Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tèo đến ngôi chùa gần nhất. Khi nó được đem vào chùa thì thằng Tèo như lấy lại được hết tất cả tinh thần. Nó ngơ ngác không biết mình vì sao lại được đem vào chùa. Trụ trì là một người tốt bụng, sau khi nghe rõ hết câu chuyện thì ông ấy đồng ý giúp đỡ. Chiều hôm nay trong chùa có tổ chức đọc kinh nguyện giữa các Phật tử. Thí chủ nếu không thấy phiền thì có thể ở lại để đọc chung nghe. Bà ý nhìn thằng Tèo, sau đó gật đầu với bộ dạng kính trọng. Dạ, thưa thầy, cảm ơn thầy đã giúp con. Thầy trụ trì sau khi xem qua tình hình của nó ở giữa chùa thì liền bảo rằng có linh hồn bám theo sau và muốn làm hại thằng Tèo. Nếu như ở tâm của nó không tịnh thì sẽ bị buộc và làm theo lời của linh hồn đó. Vì thế nên bà không ngại để cho nó ở lại chùa đọc kinh. Thằng Tèo thì vẫn chưa thể hiểu được vì sao nó lại tới ngôi chùa này. Thứ duy nhất mà nó còn nhớ đó chính là cái xác của con út. Xác con út lại bị treo lủng lẳng trên cành cây, hõm mắt bị mấy con côn trùng ăn hết, máu me đỏ rực. Nghĩ đến mà cả người của thằng Tèo rung lên, ở trong đầu của nó không tài nào xua đi được. Trụ trì chắp tay, sau đó đặt một tay lên đầu của thằng Tèo. Thầy nhân hậu nói: Thí chủ phải giữ tâm tịnh. Nếu tâm đã tịnh thì mọi vạn vật trên đời này thí chủ đều có thể nhìn ra và tìm được cách giải quyết. Nghe lời khuyên răn của trụ trì thì nó định tâm lại, cố hít thở lấy một cái. Mặc dù hình ảnh đó nó không quên được, nhưng mà cố cất vào trong tâm trí mà không biểu hiện ra ngoài cho mọi người thấy. Thằng Tèo cúi đầu cảm ơn trụ trì. Sau đó hai mẹ con kiếm một nơi ở, đợi đến buổi chiều làm lễ xong mới trở về. Buổi đọc kinh trôi qua nhanh chóng. Lúc nó hòa cùng với Phật tử khắp nơi đọc kinh, không hiểu vì sao nó lại thấy tâm bình thản tới như vậy. Dường như mọi lo lắng đều đã biến mất không còn dấu vết. Nếu như không phải là nó ở xóm 4 và còn có bạn bè thì nó muốn tới đây ở lại để học hỏi, hay nói đúng hơn là để chạy trốn. Gần đến 6 giờ chiều, hai má con thằng Tèo mới bắt xe trở về nhà. Cả đoạn đường thằng Tèo cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà ý thấy vậy thì lên tiếng nói: Tèo à, trụ trì có căn dặn tháng sau nếu mà con muốn tới đọc kinh á thì cứ tới đó. Thiệt không mẹ? Với lại chuyện của con út con đừng để ở trong lòng nữa. Người mất thì cũng đã mất rồi. Dạ con biết rồi. Làm sao nó không để trong lòng được chứ. Cái hình ảnh kia vẫn ở trong đầu. Hình ảnh con út bị treo cổ trên cành cây cao. Thằng Tèo bần thần đứng bên ngoài cửa, ở trước nhà con út. Dù bây giờ đã gần 9 giờ tối nhưng người đi đám tang vẫn còn đông nghịch. Nhà con út thuộc hạng khá giả, bà của nó làm chức to ở ủy ban xã. Bây giờ thấy nhà nó bị xảy ra sự việc này thì tất nhiên họ phải đến để thăm hỏi rồi. Thằng Tèo cứ đứng chần chừ ở ngoài cửa mà không dám vô. Trong tâm trí của nó bây giờ chỉ toàn là ý nghĩ do nó rủ con út đi vào cột liêm chơi nên con út mới chết. Nó có nghe má nói rằng gia đình con út không tin là con út treo cổ, vì vậy họ đã nhờ công an đến xem xét điều tra ở chỗ hõm đất đó, nhưng cũng không tìm ra được cái gì. Cũng có người nói rằng con út bị ma ám cho nên mới trốn ra đó mà treo cổ. Thế nhưng thằng Tèo hiểu rõ, đêm đó con út phát dại trong nghĩa địa và cùng thằng Tí đi quanh cái hõm đất. Nó hiểu con ma kia muốn giết cả ba người chúng nó. Con út bị như vậy có phải là do nó bị con ma kia bắt được rồi hay không? Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm, chân thằng Tèo rung lên như không còn chút sức. Nó đứng ở ngoài cửa, bàn tay nắm chặt rồi lại buông lơi. Phải vào chứ, mình phải vào thắp nhang để con út yên lòng chứ. Mình phải vào chỗ đó. Tèo, mày phải vô. Thằng Tèo lẩm bẩm như muốn trấn an mình. Từ xưa đến nay nó chưa bao giờ sợ hãi đi vào nhà của ai đến như vậy. Một thằng đanh lợi như nó bây giờ lại sợ vào thăm đám tang của con út sao? Nhưng mà lỡ con Út không tha thứ rồi bám theo nó thì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net